Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 305. Lâm Thư ý nghĩ. Lâm Thư mở miệng sau. Hết thảy mọi người bắt đầu nghiêm túc nghe nàng giảng. Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Bị lão bản tự mình mời vào công ty bé gái trẻ tuổi. Đến cùng có cái gì chỗ lợi hại? Ta trước tiên nói trí tuệ nhân tạo cộng ý nghĩ. Cơ bản lên công năng cùng Vương Tổng Giám ý nghĩ tương tự. Chúng ta có thể chọn dùng cá nhân trí năng trợ thủ phương thức. Mỗi người nắm giữ một cái trí năng tài khoản, mở rộng trí năng trợ thủ. Hơn nữa chúng ta trí năng trợ thủ đảm nhiệm đại não, liên tiếp các loại thiết bị công tác. Nhưng chúng ta có thể dùng càng linh hoạt phương thức đi thu được người sử dụng. Tỉ như cho trí năng trợ thủ thiết kế một cái hình tượng. Mỗi người tính cách yêu thích không giống. Trí năng trợ thủ có thể có cá tính hóa lựa chọn. Vì lẽ đó hình tượng có thể linh hoạt điểm, cung cấp các loại không giống hóa trang phối hợp, tỉ như quần áo, tóc, màu da, tính cách các loại, nhường người sử dụng chính mình tổ hợp yêu thích trợ thủ hình tượng. Trí tuệ nhân tạo cộng trí năng trợ thủ định vị, hoàn toàn có thể làm lụng bên trong một đồng bọn. Có cái cụ thể hình tượng, nhường người sử dụng đem bọn họ xem là đồng bọn. Như vậy có thể để cho người sử dụng càng thêm yêu thích cái này trí năng trợ thủ. Chúng ta hiện tại có toàn thức di động, trí tuệ nhân tạo cộng hình tượng, đang sử dụng quá trình bên trong, là có thể hình chiếu đi ra. Như vậy người sử dụng không cần tiếp tục quay về một cái điện thoại di động nói chuyện, mà cảm giác khó chịu, coi như không phải toàn thức di động. Sử dụng thời điểm, trí năng trợ thủ hình tượng cũng có thể xuất hiện ở màn hình di động màn lên. Như vậy, người sử dụng nghĩ đến cá nhân trí năng trợ thủ thời điểm, trong đầu sẽ hiện lên cụ thể hình tượng, có năng lực, hữu hình tượng, cá nhân trí năng trợ thủ thì càng thêm gần kề sinh hoạt, cũng càng thêm dễ dàng khiến người nhớ kỹ. Nó cũng không chỉ là một đoạn trình tự mà thôi. Trên sân người hoàn toàn gật đầu, bọn họ đều có sử dụng công ty trí năng trợ thủ. Thế nhưng chỉ là đối với điện thoại di động máy tính nói chuyện. Rất khó chịu, nếu như có cụ thể hình tượng, khiến người yêu thích hình tượng, càng nhiều người đều sẽ thích sử dụng trí năng trợ thủ. Điểm này, Triệu Mẫn khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Lâm Thư nói thời điểm, nàng liền nghĩ đến Mặc Nữ. Trần Mặc trí tuệ nhân tạo trợ thủ, Mặc Nữ cái này trí tuệ nhân tạo. Có thể nói là hành quân kiến công ty cao nhất trí tuệ nhân tạo thành tựu. Hơn nữa linh động hình tượng và tính cách, cùng nhân loại cũng không có khác nhau. Biết Mặc Nữ tồn tại người, cũng chỉ có nàng cùng Tiểu Ngư. Ngoại giới chỉ là suy đoán Trần Mặc có càng cao cấp trí tuệ nhân tạo. Nhưng ngoại giới không cách nào chứng thực lần này suy đoán. Càng không biết Trần Mặc trí tuệ nhân tạo cao bao nhiêu. Cho tới cá nhân trí năng trợ thủ công năng. Chính là cùng Vương Tổng Giám như thế, khống chế sinh hoạt thiết bị điện, phần mềm làm việc, máy tính, di động, lúc cần thiết, có thể đưa vào xe không người, thang máy các loại cỡ lớn sinh hoạt máy móc bên trong. Cũng có thể tăng cường tương tự tiểu điệp công năng, bách khoa từ điển, sinh hoạt thường thức, ca hát, khiêu vũ, ngôn ngữ, toán học, tăng cường vẻ mặt của nó động tác, bất luận học tập vẫn là sinh hoạt. Đều có thể sử dụng. Ở chi tiết nơi nhường trí năng trợ thủ hình tượng càng thêm đầy đặn, càng khiến người ta yêu thích. Lâm Thư trình bày ý nghĩ của chính mình. Bên trong phòng họp người, trong đầu không tự giác đem Vương Tư Gia cùng Lâm Thư ý nghĩ kết hợp lên. Loại này cá nhân trí năng trợ thủ, không phải bọn họ vẫn chờ đợi sao? Trở lên là liên quan với trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch ý nghĩ. Sau đó nói toàn thức sinh thái ứng dụng ý nghĩ. Kỳ thực ý nghĩ của ta, cũng có người nói qua, chính là Lâm Chí Viễn trò chơi ứng dụng. Người ở bên cạnh, đa số yêu thích dùng di động chơi trò chơi. Ý nghĩ này, cũng là ta nghe được bạn cùng phòng nói thầm, mới có, toàn thức trò chơi, có thể khai phá tương tự vương giả cùng đao tháp loại trò chơi này. Còn có cờ bài trò chơi cùng cách đấu thi đấu trò chơi. Những này trò chơi nhiệt độ vẫn còn, cũng kinh điển, quan trọng nhất chính là thích hợp toàn thức trò chơi khai phá. Lâm Thư không có nói trò chơi tai hại, khả năng cho công ty mang đến mặt trái tiếng tăm. Tỉ như rất nhiều người đang đùa chim cánh cụt trò chơi, nhưng đang mắng chim cánh cụt công ty lão tổng, nói là độc hại học sinh. Này không phải nàng nên cân nhắc. Những chuyện này, cao tầng nhất định sẽ cân nhắc đến. Mở hay không mở phát, cũng do cao tầng quyết định. Trừ trở lên trò chơi phương thức, chúng ta còn có mặt khác một loại toàn tức trò chơi phương thức. Màu xanh lục, không ô nhiễm, hơn nữa cùng sinh hoạt gần kề. Chính là nuôi sủng vật, trồng cây. Rất nhiều người đều muốn nuôi sủng vật. Thế nhưng vì cuộc sống hoàn cảnh, thời gian làm việc cùng thu vào các loại vấn đề hạn chế, không cách nào nuôi sủng vật. Chúng ta có thể khai phá một loại toàn tức sủng vật, tương tự lữ hành ếch. Nó là giả lập sủng vật, có thể bên người mang theo. Hơn nữa có thể hình chiếu đi ra, so với dĩ vãng càng thêm tốt. Hơn nữa sủng vật chủng loại không có hạn chế. Gấu trúc, cá heo, ưng, lão hổ, khủng long các loại đều có thể. Sủng vật đồ ăn, hóa trang các loại khởi nguồn, có thể là mua, cũng có thể thông qua một loại phương thức khác thu được. Chính là vận động, ở vận động quá trình bên trong, tùy cơ thu được đồ ăn, hóa trang các loại đạo cụ, hóa trang sủng vật phòng cần các loại thực vật, cũng thông qua vận động, hoặc là thấp carbon xuất hành phương thức, thu được năng lượng, tương tự con kiến rừng rậm cách làm. Chúng ta ở trên thực tế tiếp vào thực vật trồng trọt, xanh hóa hoang mạc, như vậy, yêu thích, vận động khỏe mạnh cùng bảo vệ môi trường chủ đề có thể hoàn mỹ dung hợp. Có điều nếu như muốn nhường trí tuệ nhân tạo cộng trong kế hoạch cá nhân trí năng trợ thủ càng thêm thú vị, có thể mang cái này sủng vật chủ đề cùng trí tuệ nhân tạo cộng dung hợp. Cá nhân trí năng trợ thủ cần đồ ăn, như vậy trí năng trợ thủ càng thêm nhân tính hóa. Cũng càng thêm thú vị, một cái sản phẩm, chỉ có khiến người yêu thích, mới sẽ có càng to lớn hơn thị trường. Dưới sân người đều ở gật đầu, bọn họ đều là từ phương hướng cân nhắc vấn đề, quên những chi tiết này đồ vật, yêu thích mới là đạo lý quyết định. Lâm Thư vừa nói như thế, nhường trí năng trợ thủ trở nên càng khiến người ta yêu thích. Như vậy đối với kế hoạch sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Đem hết thảy ý nghĩ nói ra sau, Lâm Thư mới đi xuống bục giảng nhỏ, trở lại chỗ ngồi, còn ai có những ý nghĩ khác? Triệu Mẫn hỏi lên như vậy, bên trong phòng họp người đều hai mặt nhìn nhau, cho đến hiện nay, nên nói vấn đề cùng ý nghĩ, cũng đã gần như, tiếp đó, nhất định phải xác định phương hướng sau, mới có thể phát hiện càng nhiều cụ thể vấn đề, nếu như không có những ý nghĩ khác. Như vậy đón lấy ta nói một chút quyết định của ta, trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch. Lấy Vương Tư Gia cùng Lâm Thư hai người ý nghĩ làm trụ cột. Hai người các ngươi, kết hợp cái khác tham dự trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch nghiên cứu phát minh thành viên ý nghĩ thảo. Luận, đem trí tuệ nhân tạo cộng trí năng trợ thủ công năng cùng những phương diện khác thiết kế hoàn thiện. Đem có thể được thiết kế giao cho ta xem qua. Chu Lị. Người phụ trách đem trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch phương án chuẩn bị tốt. Toàn tức sinh thái ứng dụng, lấy Lâm Chí Viễn cùng Lâm Thư trò chơi chủ đề làm trụ cột tiến hành khai phá. Toàn tức sinh thái khai phá phòng thí nghiệm, có thể thành lập chuyên môn trò chơi khai phá đoàn đội. Trước tiên hướng về trò chơi phương diện khai phá toàn tức ứng dụng. Đẩy ra mấy khoản toàn tức trò chơi ứng dụng, mở ra toàn tức sinh thái cửa lớn. Cho tới bước kế tiếp kế hoạch, đến thời điểm xem thị trường tiếng vọng, làm tiếp cụ thể sắp xếp, có những phương hướng khác khai phá ý nghĩ, cũng có thể đăng báo, có thể được, ta sẽ phê chuẩn, được rồi, hội nghị hôm nay liền những thứ này, hết thảy tham dự hội nghị nhân viên, đem bọn ngươi cho rằng tốt ý nghĩ thu dọn thành một phần báo cáo giao cho ta, có thể là ý nghĩ của bọn họ, các ngươi cho rằng có thể cải tiến. Triệu Mẫn tuyên bố tan họp, hết thảy mọi người lòng tràn đầy chờ mong đi ra phòng họp. Trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch, còn có toàn tức ứng dụng. Đây là hai cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Chỉ phải hoàn thành, mọi người phương thức sống sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Không nói cái khác người, chính bọn họ đều có chút chờ mong trí tuệ nhân tạo cộng xuất hiện.